Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927 nửa đường sát gia trình rào kim. Ông ngoại hiện giờ tuổi lớn, cố tình đại cựu cựu cùng nhị cựu cựu một cái làm chính trị một cái từ thương. Đối chế dược căn bản không có nhiều ít hứng thú. Từ gia hiện giờ chỉ có hai cái vãn bối, đó là nàng cùng Từ Dục. Kia dược thất đồ vật cuối cùng cũng chỉ sẽ từ hai người bọn họ gánh vác. Nàng sẽ không cùng Từ Dục tranh đoạt mặt khác, nhưng lão gia tử cùng với tổ tiên tâm huyết lại tuyệt không muốn cho. Cảnh Vân chiêu một tiếp chìa khóa, Thẩm Hy tim đập liền như là muốn ngừng giống nhau. Từ Dục còn nhỏ thời điểm, nàng xúi dục nhi tử hỏi qua trượng phu, đại khái biết kia dược trong phòng đều có chút cái gì. Đích xác, trang đều là chút dược liệu, khá vậy có chút có thể vào dược kỳ chân dị bảo. Đều là tổ tiên truyền xuống tới, từ gia chế dược ngàn năm, vơ vét dược liệu bản lĩnh cũng là thiên hạ đệ nhất. Bất luận là bầu trời phi vẫn là trong biển du. Mặc dù là chân châu đá quý, chỉ cần có thể vào dược, tuyệt đối đều có. Thẩm Hy hận đến độ muốn điên rồi. Vài thứ kia đều là từ gia sở hữu. Nhiều năm như vậy, nàng sở dĩ không đánh quá kia đồ vật chủ ý, chủ yếu là bởi vì từ gia hiện giờ chỉ có Từ Dục này mà một cái hai tử. Lão gia tử trưởng tôn, liền không coi là lão gia tử thích. Về sau khẳng định cũng muốn kế thừa gia nghiệp. Vài thứ kia đương nhiên chính là nàng nhi tử. Hiện tại khen ngược, thế nhưng nửa đường sát ra cái trình rào kim. Cảnh Vân chiêu, nàng dựa vào cái gì? Một cái cùng người tư bôn nữ nhân sinh hạ tiểu tạp chủng, dựa vào cái gì hồi từ gia đoạt tài sản? Chẳng qua những lời này nàng cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, căn bản không dám nhận lão gia tử cùng mọi người mặt nói ra. Nha đầu à, về sau này dược kho đồ vật chính là của ngươi. Ta già rồi, đồ vật truyền nhiều như vậy đại, cũng nên từ người trẻ tuổi thủ chứ. Lão gia tử lại mở miệng nói, ý tứ thực rõ ràng. Ông ngoại, mấy thứ này tạm thời thế ngài tiếp theo. Về sau chờ đại cựu cựu cùng nhị cựu cựu có thích hợp người thừa kế, có thể gánh vác khởi từ gia chế dược bản lĩnh, ta sẽ đem đồ vật còn trở về. Cảnh Vân chiêu nói, lời này càng trắng ra, trực tiếp nói cho mọi người. Ở nàng trong lòng, Từ Dục cái này biểu ca không có chế dược năng lực, người chính dược mới chính. Từ Dục cá tính không thích hợp, lão gia tử trong lòng rõ ràng. Cảnh Vân chiêu nếu là Lý Thiên Giật loại, kia nàng này dòng họ cùng huyết mạch chú định về sau muốn liên lụy tam gia. Từ gia cùng Cảnh gia truyền thừa ngàn năm tình cảm, hắn cũng không nghĩ Cảnh gia về sau thật sự nối nghiệp không người, bởi vậy lúc này cũng sẽ không đem nói đến quá chết. Ít nhất hiện giờ hắn còn có hai cái nhi tử, về sau có lẽ vẫn là có người thừa kế. Bất quá đến lúc đó hắn sợ là tuổi càng lúc càng lớn, dạy dỗ phương diện khẳng định là lực bất tòng tâm. Cũng may còn có đứa cháu ngoại gái này, đến lúc đó có thể giúp cái tay. Chẳng qua chính như Cảnh Văn Nguyệt năm đó kén rể tế giống nhau, nếu Cảnh Vân chiêu chính đại quang minh kế thừa Cảnh thị thanh danh, kia nàng cũng có trách nhiệm phải vì Cảnh gia nối dõi tôn đường. Kia Lê gia thân phận không đơn giản, chưa chắc có thể đồng ý. Lão gia tử khẽ thở dài một hơi, nha đầu này về sau muốn phiền sự tình còn có rất nhiều. Thả đi một bước tính một bước đi, lúc này mới nhận thân, hắn tưởng thật là có chút nhiều. Cảnh Vân chiêu chính đại quang minh thu chìa khóa, hai cái cựu cựu lại đều là vẻ mặt vừa lòng thái độ. Tiểu chiêu, ta nghe ba nói, Ngươi trước kia có dưỡng phụ dưỡng mẫu, sau lại chặt đứt liên hệ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ Nguyên thừa màu mắt tìm tòi nghiên cứu hỏi. Ta 15 tuổi phía trước, vẫn luôn đều cùng dưỡng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Sau lại dưỡng mẫu sinh bệnh đã chết. Ta lại trùng hợp biết các nàng đều không phải ta thân sinh cha mẹ. Hơn nữa dưỡng phụ không quá đáng tin cậy. Cho nên chặt đứt quan hệ, Cảnh Vân Chiêu nói Vân Đạm Phong khinh. Làm như đã quên năm đó vất vả giống nhau. Từ Nguyên thừa vừa nghe liền biết bên trong có kỳ quặc. Bất quá nàng nếu không nghĩ nói, kia hắn cũng không thật nhiều hỏi. Chỉ là chuyện này vẫn là hảo cha. Nếu cho hắn biết kia người một nhà đối tiểu Chiêu Nhi không tốt. Hết chương.